Con rể chiến thần, chương 1399, nhất tự tịnh kiên vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sao, ở đây không phải có một người rồi sao? Dương Hạo Quân cười nói. Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đều nở nụ cười. Chủ yếu là liên minh báo thù biết nhất tự tịnh kiên vương rất lợi hại, rất lợi hại. Nếu như nhất tự tịnh kiên vương đột ngột xuất hiện thì liên minh báo thù chắc chắn sẽ đi kiểm chứng thật giả. Kết quả kiểm chứng chính là thực lực. Nếu như thực lực không đủ thì chắc chắn là giả rồi. Nhưng nhất thời họ vẫn chưa tìm được người nào ngang tâm với thực lực của Dương Hạo Quân cả. Nào ngờ lại có một Hoàng Hải Bắc ở đây. Mặc dù ông ta không bằng Dương Hạo Quân nhưng thay thế thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Dù sao ông ta cũng là đệ nhất cao thủ của môn phiệt Tây Đường. Tôi sao? Đến bản thân Hoàng Hải Bắc cũng kinh ngạc không kém. Bảo mình mạo danh nhất tự tịnh kiên vương sao? Đúng vậy. Không sai. Chính là ông. Dương Hạo Quân nói. Thế này đi. Tôi sẽ phong cho ông làm Chấn Thiên Điện Việt Thiên Vương, nghĩa là Lạc Việt Đại Vương. Địa vị sẽ ngang bằng với Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Vương. Chấm. Cũng xem như là ông ra sức vì Lạc Việt đó. Điều này khiến Hoàng Hải Bắc rất kích động. Ông ta cứ ngỡ mình chỉ đi theo Dương Hạo Quân làm chuyện lặt vặt thôi. Nhưng không ngờ còn có danh hiệu và địa vị cao như thế nữa. Tôi nguyện ví Lạc Việt dâng hiến tất cả. Hoàng Hải Bắc cảm thấy mình đang quay trở lại với những năm tháng hừng hực ý chí. Nhiệt huyết dâng cao. Nhiệm vụ đầu tiên chính là giả mạo tôi. Tôi sẽ đưa toàn bộ ba bảo vật của mặt nạ Viêm Long cho ông. Dương Hạo Quân sắp xếp. Sau khi Hoàng Hải Bắc nhận được nhiệm vụ thì lập tức đi đến cảnh Bắc. Dưới danh nghĩa của nhất tự tịnh kiên vương, ông ta đã tập hợp đội quân Vân Lang, đội quân Tu La và đội quân Âu Lạc đến diễn tập. Không chỉ có thế, đến cận vệ thân cận bên cạnh Dương Hạo Quân Phàn Thăng Nam cũng đã bị điều đi. Như thế càng có lợi cho kế hoạch của Dương Hạo Quân hơn nữa. Bên cạnh anh không còn ai sẽ càng dễ dàng dụ liên minh báo thù ra tay, cách chương.